Lưu Manh Lão Sư, chương 973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Hà Đào lại cảnh cáo mình không thể nhìn lén Lý Hân Di tắm rửa. A Trần Thiên Minh lại do dự yếu để cho Hà Đào biết mình nhìn lén Lý Hân Di tắm rửa, lời nói nhất định sẽ không tha cho chính mình. Hiện tại có cơ hội như vậy, chính mình không nhìn lời nói lại như thế nào không làm thất vọng chính mình đâu. Em là không liếc không nhìn, dù sao Hà Đào không tại loại chuyện này chỉ có trời biết đất biết mà thôi, nhìn xem lại có quan hệ gì đâu. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh ngựa trên chạy đến buồng vệ sinh trước cửa vận công, vừa nghe chợt nghe đến bên trong ào ào tiếng nước, phòng trừng Lý Hân Di chính ở bên trong tắm rửa. Tiểu Dạ ra vẻ rất thích tựu, phòng trừng, này đó từ, vừa nghĩ tới Lý Hân Di ở bên trong cởi sạch quần áo tắm rửa có thể chính một tay cầm vòi hoa sen phun hắc sắc thần bí mảnh đất một tay sờ tắm nơi đó, Trần Thiên Minh thật hưng phấn. Hắn ngựa trên nhẹ nhàng nhảy, tay trái đặt tại đỉnh trên tường, một cổ cường đại hấp lực từ trên tay nhượng lại hắn chặt chẽ bù thêm ở phía trên. Trần Thiên Minh bình khí chậm rãi hướng cái kia lỗ nhỏ nhìn lại. Trần Thiên Minh căm tức vì vậy lỗ nhỏ rất dựa vào trên hắn, hiện tại chỉ có thể chứng kiến Lý Hân Di cổ đi xuống một chút vị trí, căn bản nhìn không thấy canh phía dưới địa phương. Hơn nữa hắn thấy Lý Hân Di tại động đầu hơi hơi lay động, phòng chừng đang ở tắm mỗ cái địa phương. Là cao ngất tô phong hay hắc sắc cỏ thơm địa đâu? Trần Thiên Minh toàn thân nhiệt gấp đến độ muốn cuồng, nhưng mặt trên bệnh đậu mùa đầy lấy đầu của hắn để hắn không thể chứng kiến Lý Hân Di phía dưới. Em ở đây mới gọi là tra tấn người A, rõ ràng chứng kiến Lý Hân Di ở bên trong tắm rửa nhưng không thể nhìn nàng phía dưới trọng yếu bộ vị. Trần Thiên Minh cảm giác được của mình phía dưới đã bắt đầu nghiêm trọng kháng nghị. Ai huynh đệ A, không phải ta không nghĩ nhìn là ta nhìn không thấy A, đột nhiên Trần Thiên Minh không có chứng kiến Lý Hân Di nàng có thể đi đến một bên để làm chi đi. Gì chứ A, tìm sữa tắm hay suy nghĩ cứ như vậy không mặc quần áo đi ra làm cho mình thưởng thức đâu. Trần Thiên Minh âm thầm địa ở trong lòng cân nhắc. Đột nhiên Trần Thiên Minh nghe được một trận rác, rác, tiếng gãy vỡ, tiếng nước nước này tiếng là theo tắm rửa thanh âm là không đồng dạng như vậy. Căn cứ Trần Thiên Minh nhiều năm kinh nghiệm hắn biết đây là phương tiện thanh âm. Trời ạ, Lý Hân Di hiện tại tiểu tiện. Trần Thiên Minh cảm giác mình sắp nổ tung, tình cảnh như thế mình tại sao nhìn không thấy đâu. Chỉ có thể nghe được tiếng nước từ trong lỗ nhỏ xem xuống đi, bây giờ là liền Lý Hân Di đầu cũng nhìn không thấy. Một lát sau lại truyền đến một trận tiếng nước, có thể là Lý Hân Di tại tẩy trừ mỗ cái địa phương, tiếp theo lại không có một thanh âm. Tái một lát sau, Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di đầu một hồi đáy một hồi cao, còn có giống như mặc quần áo thanh âm. Trời ạ, có thể Lý Hân Di tại mặc quần áo. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vội vàng nhẹ nhàng bay xuống qua xoay người tự hướng cắt bên kia chạy tới. Ca. Quả nhiên chưa từng có bao lâu buồng vệ sinh cửa mở, Lý Hân Di đi ra. Người tắm xong rồi. Trần Thiên Minh vốn suy nghĩ quay đầu cùng Lý Hân Di chào hỏi, nhưng hiện tại chứng kiến mới vừa tắm rửa hoàn Lý Hân Di không khỏi khó khăn nuốt một lần nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lý Hân Di mặc một cái tinh khiết bông vải ngắn tay hoa cách áo ngủ rất tròn tô đỉnh núi áo ngủ, bộ ngực mềm nhẹ theo hô hấp nhất khởi nhất phục để Trần Thiên Minh không khỏi cấp bách nhìn chăm chăm nàng nơi đó nhìn. Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh nhìn mình chằm chằm, Tô Phong nhìn biết mình phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm, vốn suy nghĩ tắm rửa xong đổi áo ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi một lần giữa trưa đứng lên nhìn Tiểu Hồng. Nhưng nàng đã quên Hà Đào đi mua đồ một hồi mới trở về, mà Trần Thiên Minh chính ở trong này xem tivi. Hiện tại này bộ dáng mặc dù không có cái gì tu nhân địa phương lộ ra phía ngoài, nhưng mình áo ngủ có điều cái kia khiến cho Trần Thiên Minh chú ý, vì thế Lý Hân Di vội vàng lấy tay đặt ở trước ngực nói. Ta tắm xong rồi, Hà Đào vẫn chưa về sao? Còn không có khả năng nhanh. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Ai, Lý Hân Di như thế nào như vậy a, nàng cũng không phải không có mặc quần áo, về phần tay nắm phóng ở trước ngực làm trò tầm mắt của mình sao? Hắn phía trước có nhất kiện trong áo ngủ còn có thước màu trắng, cái lồng chính mình muốn nhìn cũng nhìn không được a. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên, hắn thấy được bên trong buồng vệ sinh Lý Hân Di không phải mới vừa tắm rửa xong sao? Nàng hẳn là còn không có đem y phục của nàng giặt sạch, của nàng này tiểu cái lồng tiểu khố hẳn là còn không có tắm. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đối Lý Hân Di có điểm giấu đầu lòi đuôi nói. Vui vẻ ta đi nhà cầu. Người đi thì đi, nói cho ta biết làm gì. Lý Hân Di hồng nghiêm mặt quát lên. Trần Thiên Minh sao tốt như vậy, giống sợ chính mình không biết hắn muốn đi nhà cầu dường như. Lý Hân Di trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh vội chạy vào buồng vệ sinh giữ cửa cài then, khi hắn ngẩng đầu vừa thấy lúc quả nhiên chứng kiến mình muốn tìm gì đó. Ngay tại phía sau cửa địa phương lộ vẻ Lý Hân Di quần áo. Bất quá này bên ngoài quần áo là hấp dẫn hắn không được hấp dẫn Trần Thiên Minh chính là Lý Hân Di cái lồng cùng với tiểu khố. À, nguyên lai Lý Hân Di trước kia mặc chính là màu đỏ cái lồng cùng với màu trắng đăng. Tên tiểu khố Trần Thiên Minh chứng kiến trên cửa đeo quần áo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vội đem màu đỏ cái lồng bắt qua, vừa thấy hắc hắc, mình không phải là lợi hại phi thường thật, tinh mắt Lý Hân Di cấp quả nhiên là B38. Nghĩ Lý Hân Di trước ngực đầy đặn, Trần Thiên Minh phía dưới lại ngựa trên phản ứng. Trần Thiên Minh lại vội dụng một khắc chích tay không bắt cái kia màu trắng đăng. Tên tiểu khố hắn đặt ở cái mũi bên cạnh nhẹ nhàng, vừa nghe một cỗ đặc thù mùi thơm hướng mũi hắn đánh lại đây. Hắn nghĩ đây là Lý Hân Di cỏ thơm địa đặc biệt hương vị, hắn thật hưng phấn. Trần Thiên Minh khó khăn ấn một lần quần, tiếp tục một bên nhìn trong tay cái lồng cùng với tiểu khố, một bên xấu xa nghe. Cái lồng cùng với tiểu khố là không cùng hương vị, để Trần Thiên Minh giống như ở trong thiên đường đỉnh trên, loại này hương vị thật là khó nghe. Nếu vừa rồi Lý Hân Di đem y phục của nàng giặt sạch trở ra hoặc là phóng ở trong nước tẩm ngâm, chính mình căn bản nghe thấy không đến như vậy cực phẩm hương vị. Nếu không phải một hồi Hà Đào phải trở về qua tắm rửa, chính mình chỉ là vào đi phương tiện một lần, Trần Thiên Minh thật muốn cầm Lý Hân Di cái lồng cùng với tiểu khố trong phòng vệ sinh hảo hảo mà an ủi mình. Bành bạch ba, buồng vệ sinh cửa bị sao hưởng liễu. Ai là ai a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa có chút khẩn trương, hắn vội vàng kêu lên. Thiên Minh, ngươi ở bên trong đi có hay không? Lý Hân Di thanh âm cũng có chút vội. Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh trở ra, nàng mới nhớ tới của mình này quần áo đặc biệt quần lót còn không có thu lại, nàng sợ Trần Thiên Minh nhìn thấy, vì thế liền ở bên ngoài thúc giục Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vội vàng đem cái lồng cùng với tiểu khố thu lại, sau đó nói. Được rồi, ta liền đi ra. Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh đi ra, nàng vội đi vào giữ cửa đẩy trên, tiếp theo suy nghĩ bắt y phục của mình. Nàng nhìn thoáng qua không khỏi sững sờ một lần, bởi vì nàng biết có người động đậy của mình cái lồng cùng với tiểu khố. Trên cửa chỉ có 5 nóc, lúc ấy Lý Hân Di tắm rửa thời điểm bị thay thế quần áo treo 3 cái móc mà thay treo 2 cái móc, lúc ấy nàng còn cân nhắc một lần như thế nào đeo cho nên ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng bây giờ là chính mình bị thay thế cái lồng cùng với tiểu khố đều đeo một cái móc, vừa rồi chúng nó là hợp đeo một cái móc. Xuất hiện chuyện như vậy chích có một lời giải thích thì phải là có người động nó, mà động người của nó nhất định là Trần Thiên Minh, bởi vì vừa rồi là hắn vào được. Hắn không phải vào đi có được hay không? Như thế nào động chính mình quần lót? Chẳng lẽ hắn, nghĩ đến đây Lý Hân Di đỏ mặt lên. Nàng vội vàng đem y phục của mình phóng ở trong nước tẩm ngâm. Tiếp theo tắm lên. Lý Hân Di từ phòng vệ sinh đi ra sau, nàng thấy Trần Thiên Minh bắt chéo 2 chân mùi ngon xem tivi của nàng, khí sẽ không đánh một chỗ đến đây. Hừ, này đồ lưu manh nhất định là vụng trộm cầm quần lót của mình nhìn. Ta không dọa ngươi một lần của ta khí không thể tiêu. Lý Hân Di ở trong lòng âm thầm nói. Lý Hân Di hiện tại có thể nói là ăn ngậm bồ hòn, Trần Thiên Minh ở bên trong thế nào thể hiện quần lót của mình là không biết, coi như mình có hoài nghi cũng là không dám nói ra, chẳng lẽ muốn chính mình lớn tiếng mắng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi vì cái gì muốn làm quần lót của ta? Chấm, nếu nói như vậy nói chính mình thật là quá mất mặt lạp. Bởi vậy Lý Hân Di chỉ có nghĩ vụng trộm tiêu sái đến Trần Thiên Minh bên người, tại sau lưng của hắn đột nhiên lớn tiếng dọa hắn, nhìn hắn ngay lúc đó tại làm sao mê mẩn xem tivi, phòng chừng mình nhất định có thể dọa được hắn. Vì thế Lý Hân Di gión ra gión rén tiêu sái đến Trần Thiên Minh sau lưng, thân mở tay há mồm ra chuẩn bị một bên vỗ Trần Thiên Minh một bên lớn tiếng dọa hắn. Hừ, ai kêu ngươi trộm cắp thể hiện quần lót của ta, nếu không để cho ngươi như vậy lưu manh một chút giáo huấn bổn tiểu thư khí tự tiêu không được. Lý Hân Di thầm nghĩ, tại xem tivi Trần Thiên Minh khóe miệng hơi hơi lộ ra một tia cười gian, Lý Hân Di vụng trộm ở sau lưng mình lấy hắn hiện tại võ công của một cũng sớm đã phát hiện, bất quá hắn thật muốn nhìn Lý Hân Di tại sau lưng của mình rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như là muốn phi lễ lời của mình là một cái phi thường khoan dung người, khiến cho nàng phi lễ đi sao, dù sao chính mình muốn ăn tiểu mệt cũng là không sao cả, ai kêu nàng là lãnh đạo của mình đâu. Nhưng nếu Lý Hân Di suy nghĩ ở sau lưng dọa chính mình cầm chính mình tựu không khách khí, muốn cho nàng chịu một điểm nhỏ tiểu nhân đau khổ. Hắc hắc, Trần Thiên Minh lại ở trong lòng cười gian. À, Lý Hân Di dùng sức ở Trần Thiên Minh trên vai chụp một lần, đồng thời nàng coi hắn kia cao âm bối thét chói tai lớn tiếng kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hân Di kiên tin chính mình lúc đó cùng với này vỗ nhất định có thể làm cho Trần Thiên Minh sợ tới mức thất kinh, hồn không phụ thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Thiên Minh bay nhanh đứng lên một cái xoay người tựu giữ chặt phía sau Lý Hân Di, tiếp theo đem nàng cả người ôm lấy, sau đó ném ở cắt trên. Hơn nữa cũng không biết Trần Thiên Minh là cố ý hay vô tình, hắn một tay thật mạnh đặt ở của mình tô trên đỉnh tay kia thì ấn bắp đùi của mình. Cho nên Lý Hân Di có thể không thét chói tai sao? Là ai muốn ám toán ta? Chấm. Trần Thiên Minh cố ý nhắm mắt lại không có nhìn Lý Hân Di, nếu như mình mở to mắt chứng kiến Lý Hân Di lời nói chính mình còn có thể chiếm Lý Hân Di tiện nghi sao? Ha ha, Lý Hân Di này B38 Tô Phong thật là không đồng, nhất tay của mình áp ở phía trên cảm giác mềm nhũn đặc biệt có xúc cảm. Trần Thiên Minh còn cố ý lấy tay bắt một lần xôn xao đặc biệt có co giãn. Lý Hân Di mặc áo ngủ vốn chính là mỏng manh, Trần Thiên Minh ở phía trên cũng cảm giác đặt ở cái lồng trên giường như. Mà Lý Hân Di đùi cũng là rất có co giãn, đáng tiếc chính là còn có quần chống đỡ, muốn nếu không mình có thể sờ một lần nàng bóng loáng trắng noãn đùi nhất định là phi thường sảng liễu. Trần Thiên Minh xấu xa nghĩ. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh, ngươi mau xuống đây, ngươi buông. Lý Hân Di vừa xấu hổ, nàng cảm giác Trần Thiên Minh giống như bắt một lần của mình Tô Phong. Cách chương.